Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 355, xảo ngộ. Cảm thụ được Tần Dương thân bên trên tán phát ra sát ý. Lý Cần sững sờ, nhìn qua cái kia cái túi bên trong đồ vật, phía sau lưng chậm rãi thấm ra mồ hôi lạnh. Tần tiên sinh, ngài lầm lại, chấm ngoặc kép. Lý Cần liền vội vàng tiến lên nói ra, cái này là chúng ta đường chủ một người bạn mang đến đồ vật. Trước đó chúng ta đường chủ đã giúp hắn nhiều lần vội vàng, cho nên hai người quan hệ coi như có thể. Chúng ta những thuộc hạ này, chỉ có thể nghe theo đường chủ an bài. Hắn ở đâu? Tần Dương hỏi, lập tức hắn nhớ tới vừa rồi phòng bên trong, dùng độn hình phù chạy trốn cái kia gầy còm hói đầu nam tử. Khóe môi câu lên một vòng lạnh ý. Nguyên lai là hắn. Tần tiên sinh, người này tên vì Ngô Tuyền, là một tên bị truy nã trọng phạm, một mực lấy buôn bán độc phẩm mà sống, tại sau lưng có rất lớn đội. Bất quá lần trước hắn tại Thụy Hoa thị Lý Gia Thôn một cái đồng bạn bị bắt sau, tổn thất không ít, lại tăng thêm cảnh sát lùng bắt gấp, cho nên mới chạy tới cái này bên trong che chở. Lý Cần nói ra, Lý Gia Thôn, Vương Kim Hải. Tần Dương sắc mặt cổ quái, như thế rất xảo, không có nghĩ đến đụng phải một cái cùng Vương Kim Hải có quan hệ truy nã trọng phạm. Tất nhiên đụng phải, muốn hay không đem hắn bắt lấy đưa đến cục cảnh sát đi, cũng coi như là cho Lãnh Thanh Nghiên đưa một phần công lao. Suy nghĩ một chút, Tần Dương theo hệ thống trong không gian xuất ra một khỏa cực phẩm tẩy tủy đan, ném cho Lý Cần, đây coi như là cho ngươi lễ vật. Về sau ngươi nếu biểu hiện tốt, ta liền sẽ cho ngươi càng nhiều ban thưởng. Cái này là, chấm ngoặc kép, Lý Cần nhìn lấy trong tay đan dược, ánh mắt đờ đẫn một mảnh, hô hấp dồn dập, dường như có chút không dám tin tưởng. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, vội vàng dập đầu cảm tạ, tạ ơn lần tiên sinh đại lễ, về sau tại hạ thề sống chết đi theo Tần tiên sinh. Nguyện vọng hiếu khuyển mã chi cực khổ, mặc dù nói là lời hay, nhưng giờ phút này tâm hắn bên trong xác thực rất cảm kích Tần Dương. Dù sao cái này cực phẩm đan dược giá trị người luyện võ đều rõ ràng. Những người khác nhìn xem Lý Cần trong tay đan dược nóng mắt không dứt, đồng thời âm thầm nghĩ, về sau có cơ hội nhất định nịnh bợ đến Tần Dương, nói không chừng cũng có thể thu được đan dược. Tốt, đem các ngươi bình thường kiếm lấy linh thạch cho hết ta lấy tới. Tần Dương nói ra, linh thạch, Lý Cần sững sờ, tuy nhiên trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là lập tức chỉ huy hạ nhân đi nhà kho cầm linh thạch. Không bao lâu, dòng giã hai dương linh thạch liền đặt ở Tần Dương trước mặt. Tần Dương cũng không có cấp bách trước tiên dùng linh thạch thăng cấp, đem hai cái dương thu hồi hệ thống không gian, cùng Lý Cần dặn dò vài câu, liền rời đi Long Khẩu Đường. Rời đi thời điểm, Tần Dương trong mắt lóe lên một tia hàn mang, lạnh giọng nói ra, tiểu manh, tra cho ta ra cái kia Ngô Tuyền tại vị trí nào. Đêm nay, nhất định phải bắt lấy cái kia tội phạm truy nã, miễn cho lại đi tai họa những cái kia dân chúng vô tội. Giờ phút này, nội thành chợ đêm trường một nhà bánh bao quán bên trong, dựa vào nơi hẻo lánh vị trí ngồi một cái nam tử. Nam tử dáng người gầy còm, tóc hói đầu, tướng mạo phổ thông cực kỳ, chính là nhét vào đám người bên trong cũng sẽ không nhìn nhiều. Giờ phút này, hắn đang vừa ăn bánh bao hấp, như chim ưng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ đánh giá bên ngoài. Mẹ, cái này Khâu đường chủ cũng không biết đắc tội người nào, kém chút liên lụy đến ta. Nam tử nói thầm lấy, sờ sờ trên mặt mặt nạ da người. Trước đó tại Tần Dương xuất hiện thời điểm, hắn nhạy cảm theo trên người đối phương cảm giác được có một loại cảm giác nguy cơ, cho nên mới nhịn đau đem vừa được đến độn hình phù sử dụng, trốn ra được. Dù sao loại này giác quan thứ 6, đem hắn tại bước ngoặt nguy hiểm cứu vớt nhiều lần. Lần này, hắn tự nhiên cũng là quả quyết theo long khẩu đường chạy ra. Tính, một hồi dựng cái xe cá nhân, đi xuyên Thục thị, cái này đông thành thị vô cùng không an toàn. Ngô Tuyền tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, hắn nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm nơi cửa bỗng nhiên đi tới nữ nhân. Nữ nhân ngũ quan tinh xảo, ăn mặc một thân đồng phục cảnh sát bộ váy, lộ ra một đôi bao khỏa tại nhục ti bên trong trắng ngoãn bắp chân. Đưa nàng linh lung tinh tế dáng người hoàn toàn nổi bật đi ra. Nhất là trước ngực nàng cái kia một đôi là đèn lồng đầy đặn. Cầm quần áo trống tràn đầy, theo nàng hô hấp ở giữa rung động nhẹ nhẹ, thật giống như có sinh mệnh tựa như, nhún nhảy một cái, tản ra một cỗ đặc biệt dụ hoặc khí tức. Lãnh cục trường, đêm nay vừa muộn như vậy tan tầm a hát. Hiển nhiên, bánh bao quán bà chủ nhận thức Lãnh Thanh Nghiên, cười hỏi, dù sao vị mỹ nữ kia hoa khôi cảnh sát, thường xuyên muộn như vậy tan tầm, đến nàng cửa hàng mua bữa ăn khuya, giữa lẫn nhau cũng coi như là quen thuộc. Lãnh cục trường, ngồi tại nơi hẻo lánh Ngô Tuyền sững sờ, tinh tế đánh lược một chút nữ nhân, trên đầu sầm một chút toát ra mồ hôi lạnh. Mẹ, vậy mà là cái này nữ nhân, làm tội phạm truy nã. Đối với vị mỹ nữ kia hoa khôi cảnh sát tuy nhiên không quá quen thuộc, nhưng đối phương hình dạng vẫn là có ấn tượng. Chỉ đổ thừa vừa rồi thì lo nhìn đối phương ngực, không có chú ý nàng tướng mạo. Vô ý thức, Ngô Tuyền liền muốn đứng dậy rời đi. Bất quá sờ sờ trên mặt mặt nạ ra người, vừa hơi hơi thở phào, do dự một chút, cười hắc hắc ngồi trở lại cái ghế. Ánh mắt không kiêng nể gì cả thưởng thức vị mỹ nữ kia hoa khôi cảnh sát. Nghe được bà chủ mà nói, Lãnh Thanh Nghiên bất đắc dĩ cười cười. Không có biện pháp, làm việc nha, cho ta cầm một lồng bánh bao. Vẫn là mang đi, tốt. Lãnh cục trường ngày ngồi tạm một hồi, lập tức liền tốt. Bà chủ rót chén trà, liền đi bận rộn. Lãnh Thanh Nghiên gật gật đầu, ngồi tại trên ghế, cầm lấy chén trà hơi khẽ mím môi nước trà. Uống vào, nàng nhạy cảm phát giác được có hai đảo ánh mắt rơi vào bản thân bộ ngực. Đối với mình dung nhan cùng dáng người, Lãnh Thanh Nghiên tự tin không thuộc về những cái kia đại minh tinh loại hình nhân vật. Cho nên bình thường nhận nam sĩ nóng rực ánh mắt, sớm đã là tập mãi thành thói quen. Nhưng là cái này hai đảo ánh mắt, để cho nàng cảm giác như thực chất một dạng xuyên thấu bản thân quần áo. Toàn thân nổi lên một trận nổi da gà, mười phần không thoải mái. Lãnh Thanh Nghiên vô ý thức nhìn lại, chỉ gặp nơi hẻo lánh trên một cái bàn, ngồi hói đầu nam tử, ánh mắt mang theo dâm tà, trực câu câu nhìn qua Lãnh Thanh Nghiên bị chế phục bao khỏa hai tòa hùng phong. Nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên đôi mắt thanh tú quét tới, hói đầu nam tử nhưng không biến mất, ngược lại dùng tay cầm lên một cái tinh xảo bánh bao hấp, hướng phía Lãnh Thanh Nghiên xoa bóp, lại dùng đầu lưỡi liếm một chút, mới chầm chập ăn lên. Rõ ràng đùa giỡn, đối phương mang theo ám chỉ tính động tác, để Lãnh Thanh Nghiên toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Đồng thời một cỗ không thể ngăn chặn lửa giận chắp tay ủi sông về não môn. Thật to gan tử, ngày thường thân vì cảnh sát phó cục trưởng Lãnh Thanh Nghiên chưa từng như thế bị người nhục nhã. Qua, nhất định liền là xích lỏa trần muốn chết tiết tấu. Ngay tại Lãnh Thanh Nghiên vừa muốn tiến lên giáo huấn một chút cái này không có mắt ra hỏa lúc, bất thình lình nàng lại cứng rắn sinh dừng lại muốn hướng phía trước bước đi bước chân. Cái này nhân thân hình rất quen thuộc. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.